Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng kích tình, kích thích hắn, lại ôm cô vào trong ngực. Đối với cô nói những lời này, giờ phút này cô mới phát hiện, thì ra không phải cô không có hứng thú với lời ngon tiếng ngọt, mà là cô chỉ có thể động lòng bởi người nào đó. Anh sẽ không rời xa em. Đúng, cho dù có chết cũng chết cùng nhau. Sẽ không phản bội em. Đúng, sẽ rất tốt với em. Đúng. Đáy mắt cô dâng lên một cỗ nóng ẩm xa lạ, nhưng khóe môi lại không nhịn được nhướng lên, phảng phất như là đầy trời rắc một mảnh đường phấn ngọt thấm nhập vào đáy lòng, vừa ngọt lại vừa chua chát. Vậy sẽ không nổi giận với em. Hắn nhăn mày trầm mặc thật lâu, nửa ngày sau mới miễn cưỡng mở miệng. Ngẫu nhiên tức giận có thể chứ? Không thể. Lần này trầm mặc càng lâu, lâu đến mức cô sắp không nhịn được cười to. Vậy được. Lời này thật miễn cưỡng, cô nhịn không được bật cười. Em... Người nào đó lập tức thẹn quá hóa giận, vỗ tay lên hông cô. Nhược điểm của cô hắn phi thường rõ ràng. Cô kinh hô cuộn tròn dãy ruộng. Hai người quấn quýt cùng nhau, kinh nháo như những đứa nhỏ vui đùa. Mãi cho đến khi cô thở dốc cầu xin tha thứ, hắn mới ôm lấy cô, thỏa mãn than thở. Cô thật vất vả mới ổn định hô hấp, tâm tình lại đột nhiên trượt dốc, lấy tay đẩy hắn. Đã vậy tối hôm nay anh về nhà đi. Vì sao? Tâm tình tốt đẹp trăm năm khó có được lập tức biến mất. Hắn trừng mắt không vui gầm nhẹ. Anh không biết trước khi kết hôn không được gặp mặt hay sao? Quy định chó má. Dưới ánh mắt uy hiếp của cô, hắn không cam lòng thu lời thô tục. Anh không tin mấy cái tập tục ấy. Nhưng em tin. Cô đẩy hắn. Anh mau đi về đi. Sắp sáng rồi còn quan trọng sao? Hiện tại đã sắp 5 giờ. Em sẽ giận nha. Cô không đẩy nữa chỉ im lặng nhìn hắn. Hắn trừng mắt cùng cô hồi lâu mới không kiên nhẫn nhíu mày. Nữ nhân đúng là phiền toái. Hắn thỏa hiệp nhưng tâm tình cô vẫn không khá lên được. Ngoan. Cô ngẩng đầu hôn nhanh lên môi hắn một cái. Em thật lạ. Hắn như trước hung ác trừng cô, nhưng khóe môi lại thong thả nhường lên. Đánh một cái tát rồi cho một cái kẹo, cô nhất định là đang dùng chiêu này để đối phó hắn. Nhưng hắn là cam tâm tình nguyện, vì cái kẹo kia vất vả hơn hắn cũng cảm thấy đáng. Động tác của hắn luôn rất nhanh, ngay mắt đã mặc xong quần áo. Anh về trước, 9 giờ. Tạm dừng một chút. Quên đi, em ngủ nhiều một chút. 10 giờ anh tới đón em. Không cần, trước khi kết hôn không được gặp mặt, em sẽ tự đi. Sao em lại phiền toái như vậy? Hắn chừng cô thập phần khó chịu. Em chính là phiền toái như vậy đấy. Anh không thích thì em không gả nữa. Hắn giận đến cắn răng. Nữ nhân này luôn luôn đáng yêu như vậy. Được rồi đừng giận. Cô khẽ vuốt lên mặt hắn, ôn nhu lại ngọt ngào cười. Tức giận sẽ nhanh già. Em không muốn kết hôn cùng lão phu nhân. Cô đáng giận như thế nhưng sao lại khiến hắn động lòng. Hắn ôm chặt cô, kịch liệt mạnh mẽ hôn cô, vạn phần không muốn bỏ, vạn phần không cam lòng. Sau đó từ từ thả chậm tốc độ, môi cùng lưỡi quấn quýt, tâm cũng triền miên. Hắn lần đầu tiên ôn nhu như vậy hôn cô, tinh tế mút thật sâu đảo. Nụ hôn này làm cho cô cảm nhận được tình yêu của hắn, tình cảm của hắn, tất cả đều làm cho cô đau. Lả lướt không muốn tách ra, hắn ở bên môi thủ thỉ. Anh đi đây. Cô ôm chặt hắn không muốn nới lỏng tay. Ngoan. Tâm tình của hắn trở nên vô cùng tốt, cúi đầu trấn an mà ngắn ngủi lại hôn cô một chút. Bàn tay kéo cô ra, ý bảo cô buông. Cô không tình nguyện buông tay. Đi đường cẩn thận, không được lái xe quá nhanh. Cô biết tính tình của hắn, nếu không có ngồi trên xe thì chiếc xe thể thao kia quả thực xứng với hắn. Được. Hắn xoay người đi vài bước, lại đột nhiên xoay người trở về. Cúi người gắt gao, chăm chú nhìn cô, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc. Y thủ thủy. Làm sao? Ánh mắt của hắn làm cho tim cô đập nhanh. Em sẽ đến, đúng không? Đúng. Hắn yên lặng nhìn cô như muốn đem ngộ quan của cô khắc sâu trong đầu, vô cùng nghiêm túc, thật lâu sau mới lại mở miệng. Nếu em không đến, vậy vĩnh viễn đều không cần đến. Nói xong câu này hắn đứng dậy trực tiếp bước đi, không quay đầu cũng không chờ cô trả lời. Tiếng đóng cửa thanh thúy truyền đến, làm cho lòng cô nhiệt trầm xuống một chút, tựa hồ không có tận cùng. Trên đời này người hiểu cô nhất quả nhiên chính là Tả Nghiêm, nhưng là cô cuối cùng vẫn lựa chọn cách bỏ trốn. Y Thu Thủy nắm chặt di động ngồi trên máy bay sắp cất cánh đến New Zealand, mà bàn tay không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Tiểu thư, trên máy bay không được gọi điện thoại. Thanh âm của tiếp viên hàng không ngọt ngào vang lên một bên. Cô giống như phát hoảng quay đầu, một lúc sau mới phản ứng kịp. Tôi biết, cảm ơn. Tiểu thư, cô không khỏe sao? Có phải không thoải mái ở đâu đó? Tiếp viên hàng không nhìn cô sắc mặt tái nhợt mà không khỏi quan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net